Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, nhiệm vụ hoàn thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Để vừa mới dừng lại động tác, Tần Sương có chút không nghĩ ra. Trước mắt cái kia to lớn cây vẫn như cũ đang thiêu đốt. Có thể nói, cái này thời gian ngắn ngủi căn bản cũng không có đối cây này có bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất chính là, cái này dị hỏa đã hoàn toàn tản ra. Cái này hỏa thế so trước đó muốn lớn hơn nhiều mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là một khe hở không gian trực tiếp tự nơi xa nứt ra. Mà cái này khe hở không gian xuất hiện đồng thời. Toàn bộ trong ảo cảnh cảnh tượng cũng là bắt đầu từ từ mơ hồ làm giảm bớt lên. Ha ha, lại nhanh như vậy kết thúc. Tử thần lúc này bất đắc dĩ nhún vai. Nguyên bản tản ra phù văn quang mang thủ ấn. Lúc này cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Huyễn cảnh kỳ thực còn chưa kết thúc. Chỉ bất quá Tần Sương vừa mới đột phá thông huyền 9 tầng. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại thực lực của mình. Dẫn đến cái này huyễn cảnh sớm bôn hội. Tần Sương nhắm mắt lại. Chờ hắn lần nữa mở ra thời điểm. Cũng đã là xuất hiện ở tử thần trong phòng. Vừa mới hết thảy. Tựa hồ thì chưa từng xuất hiện. Vô tận dị chủng. Thiêu đốt lên đại thụ. Tại trong ảo cảnh hết thảy. Trong khoảnh khắc. Liền trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha, tiến giai rồi. Tử thần nhàn nhạt mở miệng hỏi đến. Đối với Tần Sương loại này đột nhiên tiến giai, tuy nói hắn cũng có chút không rõ. Có điều hắn cũng không có đem vấn đề này ném đi ra. Bí mật, mỗi người đều sẽ có. Tần Sương nhẹ gật đầu. Sau đó có chút mờ mịt nhìn lấy tử thần. Vừa mới cái kia huyễn cảnh cũng chưa xong. Cho nên Tần Sương có chút không rõ tử thần để cho mình đi vào đến cái kia ảo cảnh dụng ý. Ha ha, trở về đi. Tử thần cười đến, cũng không có muốn nói nhiều ý tứ. Mà Tần Sương thì là một mặt bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không có dây dưa vấn đề này. Ngay sau đó chính là một cái lắc mình rời đi tử thần chỗ ở. Vừa mới tiến cấp đến thông huyền 9 tầng. Tần Sương vừa vặn các loại không vội đi thử xem thực lực bây giờ. Nơi nào có thời gian suy nghĩ những cái kia có không có. Ngay sau đó Tần Sương tốc độ thôi động đến cực hạn. Chính là đi thẳng tới một chỗ truyền tống trận. Tần Sương tuy nhiên đến Linh Châu có một đoạn thời gian. Nhưng là đối với nơi này vẫn như cũ là không thế nào quen thuộc. Cho nên khi phía dưới Tần Sương nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn đi chỗ nào. Bất đắc dĩ, chính là lựa chọn đi lúc trước đi qua một thành trì. Truyền tống trận quang mang một trận lấp lóe, các loại Tần Sương lần nữa theo trong truyền tống trận lúc đi ra. Liền đã đạt tới một chỗ tàn phá thành trì. A, Tần Sương nhìn một chút chung quanh những cái kia rõ ràng từ đấu về sau dấu vết. Đã những cái kia tàn phá không chịu nổi kiến trúc. Trong lúc nhất thời có chút không biết vì sao. Cái này thành trì là lúc trước Tần Sương cùng chính mình hai vị học trưởng tới qua. Đột nhiên biến thành dạng này, Tần Sương có chút không thể nào hiểu được. Bất quá Tần Sương cũng không phải là vui về suy nghĩ người. Ngay sau đó chỉ là đề cao chính mình cảnh giác, liền tiếp theo hướng trung tâm thành trì đi đến. Nguyên bản Tần Sương ngay từ đầu là dự định đi ngoài thành trong rừng cây cái kia mảnh hồ. Lúc trước Tần Sương bởi vì tu vi không đủ, cho nên cũng không có thử đi thăm dò cái kia mảnh hồ. Mà bây giờ có thông huyền 9 tầng tu vi, Tần Sương cũng có phấn khích đi dò thám cái kia mảnh hồ. Chỉ bất quá trong thành này biến cố, để Tần Sương cải biến chủ ý, có tranh đấu dấu vết, sự tình đã hết sức rõ ràng. Cái này thành trì khẳng định là bị thứ gì cho xâm lấn. Mà lại, cái kia theo cái kia tranh đấu dấu vết bên trong có thể phán đoán ra. Xâm lấn cái này thành trì đồ vật số lượng cũng không nhiều. Tần Sương không có hoàn toàn buông ra thần trí của mình. Cũng không có lộ ra cái gì khí tức. Hắn hiện tại, hoàn toàn là lấy một loại người bình thường thân phận tại thành trì bên trong đi tới. một đường lên, trên cơ bản không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Tần Sương một thời gian cũng là có chút im lặng. Thứ gì, có thể trực tiếp đem một tòa thành cho đổ. Mà lại, liền kiến trúc đều phá hư như thế triệt để. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Tần Sương đi tại một đầu đã biến thành đá vụn trên đường. Cẩn thận cảm thụ được hết thảy chung quanh. Tuy nói Tần Sương không có buông ra thần thức. Nhưng là một cái thông huyền 9 tầng cường giả cảm quan cũng là 10 phần nhạy cảm. Tần Sương là lấy phổ thông tốc độ của con người tại hành tẩu. Cho nên vào thành tốt một đoạn thời gian. Cũng không có đi ra khỏi bao xa. Khoảng cách trong thành phủ thành chủ cũng là còn cách một đoạn. Mà đúng lúc này, ven đường sụp đổ kiến trúc đá vụn bên trong. Phát ra từng đợt tiếng vang. Tần Sương vẫn không có toát ra khí tức của mình. Mà chính là nhanh chóng chuyển đến vừa ra kiến trúc thi thể đằng sau. Tiếng vang không gián đoạn kéo dài. Mà Tần Sương lúc này cũng là lần nữa chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Đi tới mặt khác một chỗ dễ dàng cho quan sát địa phương. Lòng đất có đồ. Điểm này Tần Sương có thể xác định. Mà lại, vật kia tuyệt đối không phải người. Tuy nói Tần Sương không có buông ra thần trí của mình dò xét. Nhưng là thông huyền 9 tầng bản thân có được nhạy cảm để Tần Sương xác định lòng đất cái kia. Ngay tại gầy đá vụn phát ra âm thanh đồ vật. Không phải người. Bởi vì, Tần Sương tại tiếng vang đó phát ra địa phương. Mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Loại này mùi hôi thối 10 phần đặc biệt. Là loại đồ vật này để đặt quá lâu mà sinh ra một loại mùi hôi. Mà tại cái này mùi hôi thối bên trong. Còn kẹp ở cái này một tia nhàn nhạt. Mùi vị, thú vị, Tần Sương đích nói thầm một câu. Hai loại vị đạo không có khả năng xuất hiện tại trên thân thể người. Cho nên Tần Sương xác định sao đồ vật không phải người. Nhưng là cụ thể cái nào đồ vật là cái gì? Tần Sương cũng không rõ ràng. Dị giới bên trong một ít gì đó. Tần Sương căn bản cũng không biết. Dù sao, Tần Sương không phải loại kia nóng thích học tập người. Đối với loại này cơ sở đồ vật, hắn cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có đánh quái thăng cấp. Theo thời gian trôi qua, cái kia rất nhỏ tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, mà những cái kia đá vụn cũng đang không ngừng lay động. Rất rõ ràng, có đồ chuẩn bị theo đá vụn phía dưới đi ra. Ha ha, Tần Sương khẽ cười một tiếng, lúc này cũng không lại che giấu khí tức của mình, bởi vì, ngay tại vừa mới, Tần Sương thể nội cái kia băng diên cùng Tần Sương nói một câu. Lại kiếm tiện nghi ngươi. Xích tiêu kiếm bị Tần Sương nắm trên tay. Thông huyền 9 tầng cường giả thần thức cũng là tại trong khoảnh khắc toàn bộ phóng thích. Chỉnh tòa thành trì lúc này đã bị Tần Sương thần thức hoàn toàn bảo hộ. Thành trì tình huống hiện tại Tần Sương cũng là đại khái hiểu được. Mà tại cục đá vụn kia phía dưới, Tần Sương cảm ứng được một cỗ hư nhược khí tức. Tuy nhiên cỗ khí tức này 10 phần suy yếu, nhưng lại để Tần Sương tâm lý một trận. Trong lúc nhất thời nắm xích tiêu tay cũng hơi hơi rung động run một cái. Hắc hắc, có phải hay không? Bị ngươi kiếm tiện nghi rồi. Tần Sương động tác tự nhiên chạy không khỏi băng diên cảm giác. Mà lúc này băng diên cũng là lần nữa cho Tần Sương truyền âm đến. Ngữ khí 10 phần bình thản. Nhưng là loại kia mơ hồ trào phúng lại là hết sức rõ ràng. A, Tần Sương không có trả lời. Mà chính là liên tiếp 4 tiếng cười khẽ. Đá vụn phía dưới khí tức tuy nhiên 10 phần yếu ớt. Nhưng là Tần Sương biết. Coi như vật kia khí tức rất yếu ớt. Chính mình cũng chưa chắc đánh thắng được. Bất quá, Tần Sương cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Tuy nhiên chưa chắc đánh thắng được. Nhưng là Tần Sương là tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Đánh đều không có đánh. Liền chạy đường. Cái này không phù hợp Tần Sương phong cách. Hắc hắc, tuy nhiên thứ này vừa tấn cấp đến tạo hóa cảnh không lâu. Bất quá, hắc hắc hắc, băng diên truyền âm lần nữa truyền đến. Mà lúc này Tần Sương sớm đã là trực tiếp lách mình đi tới cái kia một đống đá vụn phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.